Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, tên mõ ra. Kết quả, nhường hắn chấn động là, trong đó thật sự có liên quan tới Thái Thượng Dung Thiên Trận ghi chép. Nhưng, đối phương lại không biết, có thể thấy. Đối phương căn bản là không có nhìn kỹ qua cái này Thái Thượng chân điển. Cái này khiến hắn phi thường hoài nghi. Theo hắn suy nghĩ, bất luận cái gì tu giả, cho dù là đại đế, nếu như có thể lấy được Thái Thượng chân điển dạng này cổ kinh cũng không khả năng nhìn như không. Thấy á, cái này tuyệt đối không bình thường. Có một ít tương quan đồ vật. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu hay là trở về ứng đối phương? Cái gì? Rất tốt, rất tốt. Chính là cái này. Miễn là người có thể có lĩnh ngộ, liền có khả năng cởi ra trận này. Lão giả không khỏi lộ ra nét mừng. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát giác được. Bởi vì, lúc này hắn có chút kích động. Còn lâu mới có được lúc trước như vậy coi nhẹ sinh tử bình thản lạnh nhạt cảm giác. Nguyệt Trung Thu nhìn chằm chằm đối phương một cái, gật đầu một cái, Thái Thượng chân điển không hổ là xưa nay vĩ đại nhất cổ kinh một trong. Nguyệt Trung Thu chỉ là tùy ý đảo qua, liền có thể cảm giác được trong đó thần bí khó lường đạo pháp quy tắc. Khi hắn triệt để đầu nhập trong đó về sau, bỗng nhiên, Chí Tôn Đế mạch rung động, đây là một loại cảnh cáo. Lần trước lúc xuất hiện là hắn cùng chư thần điện thánh nhân vương đại chiến. Đối phương sư tôn tới trước thời điểm. Khi đó, Chí Tôn Đế mạch phát ra cảnh cáo. Cảm ứng được nguy cơ. Nghĩ không ra, bây giờ một quyển cổ kinh lại để cho lần nữa phát ra cảnh cáo. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thu hồi suy nghĩ. Cẩn thận nội thị, phát hiện hắn thể nội. Thậm chí trong máu nhiều ti ti sương mù màu đen tràn ngập. Cái này cổ kinh tuyệt đối có vấn đề. Hạng tự nhiên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, cái này đại đế giáp tâm không tốt. Đối Thái Thượng chân điển có chỗ giấu giếm. Thế nào? Lão giả nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thần sắc hơi khác thường. Lập tức dò hỏi, quả nhiên bác đại tinh thâm. Xem ra là ta quá mức đần độn, Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt lại mang theo lúng túng ý cười, muốn nhìn một chút đối phương sẽ nói cái gì. Thái Thượng chân điển chính là vô thượng cổ kinh một trong, là võ đạo báu vật, bác đại tinh thâm là nhất định, ngươi cũng không nên nản chí, nhìn xem cái kia Thái Thượng Dung Thiên Trận làm sao. Lão giả sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục nét mặt tươi cười. An ủi, ta xem thôi được rồi, chờ ta xong xuôi ta sự tình. Ta phía trước tới nơi đây nhìn xem có thể hay không giải cứu tiền bối. Nguyệt Trung Thu trong lòng, cười lạnh một tiếng, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện liền đã xuất hiện dị thường. Nếu quả như thật tu luyện còn không chừng xuất hiện sự tình gì đâu. Loại này tình huống, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không tiếp tục tham ngộ Thái Thượng chân điển. Dạng này, a, bất quá nơi đây hung hiểm vô cùng, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Nếu như đem ta cứu ra có lẽ sẽ có cơ hội. Lão giả mí mắt hơi hơi khiêu động một chút, hướng về Nguyệt Trung Thu trầm ngâm nói. Ta có lẽ có thể thử rời đi. Nguyệt Trung Thu hướng về đối phương nói. Lão giả rõ ràng ngẩn người. Khóa lại hắn những cái kia trật tự thần liên đều đang hơi hơi rung động. Ngay sau đó, hắn cười nói. Vậy ngươi cứ việc thử một chút. Nếu như ngươi có thể an toàn rời đi cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng so bồi ta sống quãng đời còn lại ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu gật đầu cười. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp túng thiên mà ra, bàn tay làm đao phách chạm những cái kia băng đằng hỏa diễm. Oanh, thánh lực chấn thế, giống như một chàng tinh hà ở trong tay Nguyệt Trung Thu chạy lướt qua mà ra. Nhưng làm cho người sợ hãi là, hỏa diễm chẳng những không có bị đánh mở, ngược lại càng ngày càng dồi dào, có đốt cháy tất cả uy thế, phi thường đáng sợ. Cẩn thận một chút, lão giả lớn tiếng nhắc nhở. Tạ, Nguyệt Trung Thu đáp lại một tiếng, tiếp tục triển khai công phạt. Làm hắn kinh hãi là, cái này quá bên trên dung thiên trận thần bí mật khó lường. Lấy hắn thánh nhân vương thực lực muốn phá vỡ gần như không có khả năng. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu quay đầu kinh hỉ nói, tiền bối, vừa rồi linh quang chợt hiện thời khắc, ta giống như đối thái thượng chân điển có điều ngộ ra, cái gì? Lão giả kinh hỉ, ngay trong nháy mắt này, hạng tự nhiên một bước bước ra, trực tiếp vượt qua cái kia cực tốc biến phải phai mờ đi xuống hỏa diễm. Sự tình gì đều không có, hắn quay đầu, nhếch miệng cười nhìn lão giả, ngươi, lão giả lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tên mõ già, ngươi còn thật sự coi ta 3 tuổi hài tử, đều đang giang hồ lăn lộn, ngươi lại còn coi ngươi ăn muối so với ta ăn cơm nhiều, làm sao không mặn chết ngươi đâu. Nguyệt Trung Thu cười to, không chút nào che giấu giờ phút này phẫn nộ trong lòng. Vừa rồi, hắn chỉ là thăm dò một lần đối phương. Quả nhiên, những ngọn lửa này căn bản chính là đối phương khống chế. Muốn ngăn hắn đi đường. Rất tốt, tiểu nhi, người thật đúng là để bản đế lau mắt mà nhìn. Lão giả sắc mặt triệt để âm hàn lên, khóa lại hắn mấy cái trật tự thần liên rung động kịch liệt. Đại biểu nội tâm hắn không bình tĩnh, chỉ đổ thừa ngươi lão đầu này diễn kỹ quá mức vụng về. Nguyệt Trung Thu không sợ chút nào, cười gằn nói, cái này không quan hệ thực lực, bởi vì giờ khắc này đã vạch mặt, hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì, mặc kệ đối phương có thể hay không thoát khốn, cũng sẽ không buông qua hắn. Bắt đầu từ khi nào ngươi bắt đầu hoài nghi ta? Lão giả lãnh đạm nhìn xem Nguyệt Trung Thu, dò hỏi, từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, a, lão giả hơi kinh ngạc, còn nhớ rõ ngươi ngay từ đầu quỷ khóc sói gào sao? Thanh âm là cái kia sao chói tai, như vậy thiếu ăn đòn, tràn đầy tàn nhẫn, nhưng, coi ta đuổi lúc tới, phát hiện lại là một cái hết sức bình hòa vô thượng cường giả. Từ đó trở đi, ta liền đã có chỗ đề phòng. Nguyệt Trung Thu châm chọc nói, dù sao trong thời gian ngắn hắn cũng đi không được, còn không bằng chế giễu một lần lão bất tử này. Dù cho đánh không ăn đối phương, chính là khi đối phương giơ chân cũng được. A, còn có đây này, lão giả mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện hắn toàn thân đều đang hơi hơi lay động. Hắn dù cho bị cầm tù, cũng vẫn là đã từng có thể một tay che trời. Hồ Phong hoán vũ cường tuyệt nhân vật, thánh cảnh tu giả nhìn thấy hắn chỉ có quỳ nghênh phần. Khi nào giống bây giờ một dạng bị như thế quát mắng. Chế diễu, còn có, trận pháp này vốn là vì cầm tù ngươi lão đầu này. Làm sao có thể khó xử ta một cái nho nhỏ thánh cảnh tu giả? Hiển nhiên khả năng lớn nhất chính là ngươi đang thao túng những ngọn lửa kia. Từ đó để cho ta cảm thấy không cách nào rời đi. Chỉ có thể an tâm cứu trợ ngươi thoát khốn. Có phải thế không? Nguyệt Trung Thu điểm chỉ lão giả quát. Không sai, có chút bản sự, chỉ những thứ này sao? Lão giả toàn thân lốp bốp rung động, hận không thể lập tức đứt đoạn khóa lại hắn trật tự thần liên. Đem Nguyệt Trung Thu tra tấn đến sống không bằng chết, giết tới tuyệt vọng, sụp đổ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.